Tôi và anh đôi bản thân rất thân, niềm thân ai thấm thiết gắn kết bền lâu. Cùng nhau sang chia buồn vui, ta mến thương như sông biển dài, dìu nhau qua bao gian lao không ngại khó khăn. Nay biệt ly, tôi tìm anh trên bước đi, lòng quyến luyến muốn nói nhưng chẳng thành câu. Trầm tư nghe chuông vòng xa như báo tin chia tay não lề. Biệt ly đêm nay sân ga sương mờ trắng buồn. Hành trang trên vai quay gót đi không mang những gì, lời danh vinh quang bấy lâu. Và tôi không sao ngăn nỗi đau muôn lệ vào tim, gương cười vẫy chào lần cuối. Rồi ta sẽ đem lành giá đưa người đi khắp chân trời, đường tình tương lai còn xa biết đâu bên trời. Tôi nguyện cầu anh phúc may yên lành vượt bao gió sương, trên đường muôn phương anh đi về đâu. Tàu đã khuất xa rồi đây, lưu lại tôi những kỷ niệm. Người bạn thân thương giờ đây đã xa cuối trời. Khuya về sân ga vắng tanh, nỗi buồn thương nhớ đến anh. Mong ngày nào đó ta gặp nhau. Nỗi buồn thương nhớ đến anh, mong ngày nào đó